Chiến thần bất bại, chương 1866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vi Nhan cũng cảm thấy lo lắng trước việc Dược Vương Cốc đột nhiên nhận thoa thưa cô. Theo tôi thấy, đại trưởng lão cũng đã có thành ý. Nếu không, ông ta sẽ không đem theo phương thuốc bát cực tục mệnh đan đến đây. Nếu có thể, hãy cho Dược Vương Cốc một con đường sống. Dù sao thì mọi người cũng là người có cùng lý tưởng. Độ Thiên Chân Nhân suy nghĩ một lát rồi bước lên nói. Còn việc Dược Vương Cốc có chân thành hay không, điều đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của họ trong tương lai. Nhưng có thể nắm giữ quyền quản lý Dược Vương Cốc, đối với Khương Vi Nhan cũng có lợi ích lớn. Khương Vi Nhan thấy Độ Thiên Chân Nhân liên tục ra hiệu cho mình, cô khẽ gật đầu nói. Vì sự chân thành của đại trưởng lão, nên tôi sẽ nhận món quà này. Đồng thời, cũng có thể nhường lại một phần lợi ích của ngành y dược Giang Trung cho Dược Vương Cốc, để giúp các ông sớm vượt qua khó khăn. Nghe vậy, đại trưởng lão rối rít cảm ơn Khương Vi Nhan. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi nghỉ ngơi trước. Khương Vi Nhan bình tĩnh nói với đại trưởng lão, suy cho cùng đại trưởng lão cũng là cáo già thành tinh, đương nhiên biết rõ Khương Vi Nhan không yên tâm về ông ta. Hơn nữa lời nói vừa rồi của Độ Thiên Chân Nhân cũng rất mơ hồ, lúc này chắc chắn Khương Vi Nhan sẽ không thể ông ta ở lại lâu trong biệt thự nhà họ Tiêu. Sếp Khương, cô nghỉ ngơi đi, tôi xin về trước đây, nếu sau này có việc gì cần thì Dược Vương Cốc nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, đại trưởng lão cúi đầu chào Khương Vi Nhan rồi bước ra khỏi sảnh lớn. Sau khi tiễn đại trưởng lão đi, Khương Vi Nhan mới cầm chiếc hộp gỗ nhỏ lên xem xét. Ông Độ Thiên Chân Nhân, rốt cuộc Dược Vương Cốc có ý gì? Khương Vi Nhan không thể nhìn ra được mục đích thật sự của Dược Sư Hoàng là gì. Độ Thiên Chân Nhân cau mày nói, chiều hôm qua, nhà họ Trương đã công khai xin lỗi chủ thượng qua các phương tiện truyền thông cả nước. Có lẽ chuyện này đã tác động đến Dược Sư Hoàng, nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta vẫn phải đề phòng người của Dược Vương Cốc. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói xong thì Lưu Sùng Hằng bước nhanh vào. Thưa cô, tôi nghe nói Dược Vương Cốc đã đưa phương pháp điều chế của bát cực tục mệnh đan đến đây phải không? Vừa nhắc đến bát cực tục mệnh đan, Lưu Sùng Hằng vô cùng thích thú. Môn chủ Lưu, ông đến thật đúng lúc, đây là phương thức luyện đan của bát cực tục mệnh đan, ông giúp tôi xem có phải là thật hay không. Khương Vi Nhan đưa chiếc hộp gỗ nhỏ cho Lưu Sùng Hằng. Được, cách chương.